Vô Thần Kỳ, chương 809, khóa giới hành, gocchuyenaudio.com, tuyết trắng xóa phủ một tầng thật dày ở trên mặt đất Nghiêu Sơn Thành lại là một mảng khí thế ngất trời. Tự Văn Mệnh, Đồ Sơn Lão Nhân, Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, đều mang theo đội ngũ của mình vào đóng ở Nghiêu Sơn Thành. Tài liệu quý hiếm chồng chất như núi cất vào phòng kho của Nghiêu Sơn Thành, đám thợ tu tộc lấy Cổ La cầm đầu, bắt đầu cẩn trọng cơ cấu trận cơ thông đạo vượt giới loại vĩnh viễn cố định. Tự Văn Mệnh điều đến rất nhiều trận vu của Vu Điện, bảo bọn họ theo bên cạnh đám người Cổ La học tập. Quy mô lớn như vậy, đại trận phức tạp tinh diệu, có thể vượt giới thông hành như vậy, nếu có thể lĩnh ngộ diệu dụng trong đó tuyệt đối có thể khiến các trận vu Vu Điện tăng lên một đoạn thật lớn ở trên thực lực. Chuyện đám người Cơ Hạo sắp thăm dò một thế giới được coi là tuyệt mật nhưng trong vòng nhỏ nào đó cũng không tính là chuyện bí ẩn gì. Cho nên Trúc Long Quỹ, Ngũ Long Nghiêu Khoa Phụ Diễm một đám lão quái vật cũng mang theo tâm phúc cấp dưới của mình đến, bọn họ cả ngày đảo quanh ở trên đất kiến tạo đại trận giống như hung cầm người được mùi máu tươi, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm mỗi một động tác của đám người Cổ La. Đương nhiên, bọn Trúc Long Quỹ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là tới học trộm. Lấy thân phận bọn họ, lấy địa vị bọn họ, lấy thực lực bọn họ cần hướng tượng sư dị tộc học lén. Quả thực là nói giỡn. Sau khi bận rộn vài ngày, thật không dễ gì đem chuyện trong thành Nghiêu Sơn đều xử trí thỏa đáng, Cơ Hạo liền trở nên rảnh rỗi. Kiến tạo một tòa trận cơ loại vĩnh viễn cố định, đây không phải một chuyện đơn giản thoải mái, cho dù có Cổ La tông sư ở tu tộc tên tuổi hàng đầu như vậy ra tay, có thượng sư tu tộc cùng trận vu vu điện số lượng đông đảo giúp, dựa theo Cổ La tính toán, không có 8-9 tháng đại trận này không có khả năng hoàn công. Cho dù đại trận hoàn thành, nhằm vào tọa độ cái thế giới kia đám người đế duyên đà dâng ra, đại trận cũng cần tiến hành vi điều hòa nghiệm chứng phức tạp, cái này lại cần hao phí mấy tháng thời gian, đại trận này mới có thể thử tiến hành truyền tống. Dù sao muốn vượt qua hỗn độn hư không vô biên vô hạn, hơi có một chút khác biệt người ta sẽ không biết sẽ bị đưa đi nơi nào, nếu là bị lạc ở trong hỗn độn, vậy mới thật sự là chuyện đòi mạng. Cho nên chuyện này, không thể nôn nóng được, đã không thể vội vàng, Cơ Hạo liền trầm quyết tâm nâng cao tu vi. Hắn vừa mới ngưng kết Thái Dương đạo trùng, lại ngưng tụ bản mạng vô tinh đầu tiên, đạo hạnh pháp lực cùng vô lực thân thể tất cả đều đã bước vào vô đế cảnh. Nhưng hắn đối với lực lượng này vẫn rất xa lạ, hắn phải tiến hành tìm hiểu thời gian dài, mới có thể đem lực lượng này hoàn toàn nắm giữ, mới có thể thật sự hiểu các diệu dụng của cảnh giới này. Nhưng vừa mới tiềm tu 3 ngày, hư ảnh đã lâu không thấy động tĩnh đột nhiên từ trong thần hồn không gian của hắn xông ra. Ngồi xếp bằng ở trên cái đĩa tròn xám xịt, hư ảnh ù ù nói. Đã có thiên địa kim kiều dị bảo bực này, vì sao không sớm tiến đến thế giới kia xem chút? Cơ Hạo hơi sừng sốt, từ sau khi Vũ Dư đạo nhân đem thiên địa kim kiều giao cho hắn trưởng quản, Vũ Dư đạo nhân cũng không nhắc tới câu chuyện này nữa. Bỗng dưng nghe thấy hư ảnh nói như vậy, Cơ Hạo bừng tỉnh hỏi. Ngươi cảm thấy ta nên đi trước xem một chút sao? Hư ảnh lạnh nhạt nói, nghĩ hẳn Vũ, gocchuyenaudio.com, Dư cũng hy vọng ngươi đi trước xem một chút. Hắn không nói, chỉ là e ngại giao tình của hắn cùng Tổ Long, Phượng Tổ, ngươi mời vãn bối hai tộc Long Phượng liên thủ. Lấy thân phận của hắn, chung quy không tiện không để ý mặt mũi đi trộm cho ngươi. Dừng một chút, hư ảnh trầm giọng nói. Nhưng ta cho rằng, ngươi nên vượt ở trước toàn bộ mọi người đi xem một chút. Cơ Hạo trầm mặc một lúc, hắn đứng dậy, rời khỏi đại điện tiềm tu, đùng đỉnh đi qua quảng trường trước đại điện, đi tới trước cửa một tòa đại điện đối diện. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa điện, trầm giọng hỏi. A Bảo sư huynh có hay không? Có hứng thú theo sư đệ cùng đi thiên ngoại một chuyến không? Cơ Hạo nơi này vừa dứt lời, trong chính điện ở bên liền truyền đến tiếng của Vũ Dư đạo nhân. A Bảo theo sư đệ của ngươi đi một chuyến đi, cẩn thận bảo hộ hắn chu toàn. Ồ, Cơ Hạo, tu vi ngươi không đủ, bộ kiếm trận này của vi sư tạm thời cho ngươi mượn hộ thân. Một đạo quang ảnh loang lổ trận đồ cuốn theo 4 thanh bảo kiếm sát khí bức người từ chính điện bay ra, hơi nhoáng lên một cái liền chui vào mi tâm Cơ Hạo. Trong lòng Cơ Hạo mừng như điên, vội vàng hướng chính điện hành một lễ, không phát thành tiếng cảm tạ Vũ Dư đạo nhân. Bộ kiếm trận này, hắn ở thời điểm một trận chiến Vịnh Ác Long từng sử dụng, thật sự sắc bén vô cùng. Có bộ kiếm trận này, không cần nói dùng để hộ thân, Cơ Hạo quả thực dám một mình xông vào lưng trừ đại náo một trận nữa. Cửa điện trước mặt Cơ Hạo mở ra, A Bảo mặc trường bào vải thô cười, ha ha, đi ra. Hắn hướng Cơ Hạo gật gật đầu, sau đó hướng một tòa đại điện khác xa xa vẫy vẫy tay. Cơ Hạo sư đệ có hứng như thế, Quy Linh sư muội, ngươi cũng cùng đi một chuyến đi. Một cơn gió khẽ thổi qua bên người Cơ Hạo, Quy Linh mang theo 6 môn nhân bỗng dưng xuất hiện. Quy Linh toàn thân đồ đen cười hướng Cơ Hạo gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Cơ Hạo sư đệ, lần này sư tỷ sợ là phải dựa vào ngươi nhiều hơn. Gần đây, sư tỷ lúc bế quan tĩnh tu, khí huyết trong lòng luôn bốc lên không dừng, sợ là chuyến này sư tỷ rất có tạo hóa. Cơ Hạo cười chào Quy Linh, sau đó ngón tay hắn bắn ra, mười mấy ánh lửa mà ra, phân biệt hướng Cơ Hạ, Man Man, Thiếu Ti còn có người khác trong thành Nhiêu Sơn truyền tống tin tức. Hắn nói cho mọi người hắn cần bế quan tu luyện, mấy ngày nay nếu có việc gì, mọi người tự giải quyết là được. Chờ Cơ Hạo đem sự tình phân phó thỏa đáng, hai tay A Bảo hợp lại, hai tay áo nhoáng lên một cái, một cơn gió nhẹ vòng quanh mọi người cuốn một vòng, tính cả sáu môn nhân của Quy Linh, một đám chín người chưa kinh động bất luận kẻ nào, dễ dàng đi tới sâu trong một ngọn núi cách mấy vạn dặm ngoài thành Nhiêu Sơn. Trong thần hồn không gian, hư ảnh mang theo một tia hưng phấn nói. Đi, đi, xem tạo hóa lần này. Cơ Hạo gật gật đầu, hắn lấy ra một ngọc phù cổ la chế tạo, ngón tay búng ra đem ngọc phù chấn vỡ, một quầng sáng to bằng nắm tay từ trong ngọc phù phun ra. Vô số đạo phù văn phức tạp cấp tốc lưu động ở trong quầng sáng, đây chính là tọa độ thế giới đám người đế duyên đà dâng lên. Thiên địa kim kiều từ mi tâm Cơ Hạo phun ra quầng sáng màu vàng sẫm đem quầng sáng tọa độ nuốt vào. Cơ Hạo nheo mắt hết sức chăm chú câu thông thiên địa kim kiều. Thiên địa linh khí xung quanh không ngừng bị thiên địa kim kiều cắn nuốt, quầng sáng màu vàng sẫm lặng yên mở rộng, đem 9 người bọn Cơ Hạo bao hết vào. 1. Góc truyện audio.com, tiếng ầm ầm nhỏ bé truyền đến, một đạo kim quang ảm đạm lao thẳng lên trời, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. 9 người bọn Cơ Hạo đạp ở trên một cây cầu hình vòm màu vàng sẫm, một đạo kim quang phía trước xé rách hỗn độn, trong chớp mắt đã mang theo bọn họ chạy ra không biết bao nhiêu vạn ức dặm ở trong hỗn độn hư không. Bốn phương tám hướng vô số dòng lũ hỗn độn đục ngầu gào thét va chạm tới, dòng lũ khí thế to lớn va chạm ở trên ánh sáng màu vàng sẫm kim kiều phát ra, đều bị va vỡ nát. Trong hỗn độn không biết năm tháng, theo thời gian trôi qua, bọn Cơ Hạo đã xâm nhập hỗn độn. Cách chương.